Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi sinh ra, ai cũng đờ si gắn với một số mệnh riêng, cô bé mang tên Bạch Nguyệt Nhi cũng vậy. Ngày Nhi cất tiếng khóc chào đời là ngày 7 ngôi sao xếp thẳng hàng là lóe sáng trên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Ngày làm lễ thôi nôi cho cô bé, Bạch gia có mời ba nhà tiên tri nổi tiếng tới. Và cả ba nanogam. Sau khi nhìn thấy cô bé với đôi mắt màu cà phê long lanh, hai má phúng phính như thiên sứ kia thì tái mét mặt. Họ vội quỳ xuống trước Nhi. Số mệnh tiểu thư cô hề tầm thường. Tiểu thư sẽ gặp rất nhiều trắc trở trên đường đời. Quảng cáo, tiểu thư là hóa thân của rồng thiêng. Ân là rồng ẩn hiện trên tầng mây nhưng lại có sức mạnh có thể phá hủy toàn cầu. Và ân sẽ cô sống đờ si qua tuổi 21. Tiểu thư cô chỉ là rồng. Cô chỉ phá hủy, ân còn là một thiên sứ ban phát hạnh phúc cho những ân xung quanh. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, đúng sinh nhật tuổi 21, ân sẽ xuất hiện đôi cánh và trở về trời. Mỗi khi Nhi tức giận hay buồn tủi, tiềm thức cô còn chỉ huy cô bé nữa. Ân Nhi sẽ phát sáng, cô bé sẽ biến thành rồng thiêng có sức mạnh ghê gớm. Đến năm 21T, sức mạnh này của Nhi sẽ giống như các nhà máy hạt nhân trên thế giới gộp lại, phá hủy tất cả. Nhưng con ân thứ hai trong Nhi lại là thiên sứ. Một thiên sứ hiền lành, thuần khiết, một thiên sứ ban phát hạnh phúc ỏi ân. Sau 15 năm cố công phá lời nguyền thì Bạch gia cũng thu đờ si phương án thứ hai. Đó là cho Nhi gia nhập tổ chức DIS. Nếu Nhi gia nhập DIS, lời nguyền về rồng thiêng sẽ giảm đi. Đó là cả thế giới này vẫn sẽ yên bình, nhưng đúng sinh nhật tuổi 21 Nhi sẽ phải chết. Venus và Tiểu Long Nhi, hai tên đó cô phải đờ si đặt tự nhiên. Trong lễ thôi nôi của Hàn Vũ Phong, Hàn gia cũng có mời một nhà tiên tri tài ba ở ẩn trên núi nhiều năm tới dự. Nhà tiên tri đã phán, cuộc đời của thiếu gia là trông gai, ta có thể phá bỏ định mệnh nhưng ta sẽ hạn chế hết mức có thể. May mắn là thành công, thiếu gia sẽ yêu một cô bé cùng tuổi, là hiện thân của rồng thiêng. Một tình yêu say đắm khó dứt ra, đến năm 21T cô bé đó sẽ chết và thiếu gia sẽ mãi chìm trong đau khổ. Hãy lùi tuổi thật của thiếu gia lại 2 năm. Nếu may mắn, có thể sẽ tránh đờ si. Vậy là, Hàn Vũ Phong sẽ bị giảm mất 2T của mình. Thế nhưng, vòng quay số phận vẫn đưa họ đến với nhau. Và nhấn chìm họ trong đau khổ. Quảng cáo, cách chương.